Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953. Dịch đại sư, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi. Ngươi đừng tưởng rằng khắp thiên hạ liền ngươi là người tốt. Bổn thiếu gia nhưng cho tới bây giờ không làm thương thiên hại lý sự tình. Đại sư còn nói ta là đem tinh chuyển thế, tấm tắc. Ngươi đại sư không phải là lừa gạt ngươi đi. Ninh Hoan Tâm nhướng mày. Như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng hoàng tỷ nghiên cứu một chút. Mang nàng cùng Nếu Băng đi Yến Kinh trụ một thời gian. Nhưng là, ngươi ngàn vạn đừng tìm ngươi cái kia đại sư cấp Nếu Băng xem bệnh. Ta vừa mới nhìn đến ngươi hộ thân pháp khí có hắc quang. Đó là tà tu linh khí. Chúng ta nói như thế nào cũng là hợp tác chiến hữu. Ta sẽ không hố ngươi. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút ngươi cái kia đại sư đi. Đúng rồi, ngươi cái kia đại sư gọi là gì? Là môn phái nào? Chờ ta trở về ta giúp ngươi tìm người cha một chút. Thiệt hay giả? Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Mới không tin nàng sẽ có cái này hảo tâm ni bất quá. Nghĩ đến vị kia xuất quỷ nhập thần. Thần bí phi thường đại sư. Kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên cũng rất hiếu kỳ. Kỳ thật. Ta cũng không biết hắn ra sao môn gì phái. Thậm chí mấy năm nay liền bộ dáng của hắn ta cũng chưa thấy qua. Hắn chỉ là làm ta kêu hắn dịch đại sư. Tưởng Lệ Nhiên nghĩ nghĩ. Đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu. Ngươi nói cái gì? Ninh Hoan Tâm cả người đều khẩn trương lên. Dịch đại sư. Ân. Chính là dịch đại sư. Làm sao vậy? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm trên người hơi thở dao động rất mạnh. Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt tò mò. Chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Xem như lão bằng hữu, Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Hảo, trước mang Nếu Băng trở về đi. Dịch đại sư sự tình. Trong chốc lát lại nói. Ngoặc kép. Hoàng Hiểu Linh ra ở Hồng trong thôn xem như tương đối hảo tìm. Trong nhà thu thập cũng thực sạch sẽ. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng nhau mang theo Lương Nếu Băng đã trở lại. Hoàng Hiểu Linh còn thực ngoài ý muốn. Hoàng tỷ, có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Ninh Hoan Tâm hỏi Hoàng Hiểu Linh một câu. Ân, Hoàng Hiểu Linh gật gật đầu. Nàng mặt vô biểu tình mang theo Ninh Hoan Tâm đi cách vách phòng nhỏ. Vào cửa, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Hoàng tỷ, ngươi có phải hay không rất hận ta? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hoàng Hiểu Linh chần chờ một chút, lắc lắc đầu. Kỳ thật vừa mới biết lão lục bị trảo thời điểm. Biết là Ninh tiểu thư ngươi báo cảnh. Ta còn là đối với ngươi rất có ý kiến đại. Nhưng là hiện tại, ta suy nghĩ cẩn thận. Ninh tiểu thư ngươi không có làm sai sự tình. Lão lục hắn giết người, nên đã chịu trừng phạt. Hắn cùng ta nói, hắn giải thoát rồi mấy năm nay. Lương lão lục lương tâm cũng là vẫn luôn bị chịu khiển trách. Hắn mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Thường xuyên sẽ ở đêm khuya bừng tỉnh. Ninh tiểu thư ngươi là người thông minh. Ngươi có phải hay không cũng biết. Lão lục đối ta. Đối Nếu Băng thật là chiếu cố có thêm. Chính là ta không nghĩ liên lụy hắn. Càng không nghĩ để cho người khác nói xấu. Ta mang theo Nếu Băng. Ta không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào trói buộc. Ta cũng không nghĩ Nếu Băng chịu khi dễ, Hoàng Hiểu Linh là cái kiên cường nữ nhân. Nghe được nàng buổi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hoàng tỷ, ngươi muốn đi Yến Kinh sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại lần nữa hỏi một câu. Cái gì? Hoàng Hiểu Linh ngẩn ra. Yến Kinh có không ít đại bệnh viện, còn có nước ngoài chuyên gia. Nói không chừng có thể trị hảo nếu băng đâu. Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hoàng Hiểu Linh ánh mắt lập lòe. Ta đương nhiên tưởng, ta nằm mơ đều tưởng cấp nếu băng xem bệnh, chữa khỏi bệnh, chính là ta ở Yến Kinh không thân không thích, ta cũng không có tiền thỉnh đánh chuyên gia. Ta, ai nói các ngươi không thân không thích? Không biết khi nào, Tưởng Lệ Nhiên xuất hiện ở phòng nhỏ cửa, như cũ là vẻ mặt ăn chơi trác táng bộ dáng, nhưng là hắn ngữ khí lại rất nghiêm túc. Hết chương.